Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 937. Tận lực giữ không thay đổi. Không việc gì, hết năm còn có 40 ngày rồi. Đến thời điểm liền nói Luna ra đời liền lớn hơn một chút là tốt. Người nhìn kỹ một chút, lưỡng cá hài tử vẫn là rất giống như. Chu Hạc cười nói. Hắn ngược lại không lo lắng chuyện này. Luna không phải là tóc vàng mắt xanh kia hết thảy đều có thể viên đi qua. Không người sẽ nghĩ tới trong này còn có ẩn tình. Dĩ nhiên là sẽ không hướng khác phương hướng suy đoán. Y tá rất nhanh đi tới đem hài tử ôm đi chiếu cố. Chu Hạ nói với Nhã Nhã rồi mấy câu. Đợi nàng ngủ thiếp đi. Lúc này mới rời đi cao cấp phòng bệnh. Thời gian này hài tử ra đời, có thể nói là song hỷ lâm môn. Bắc Mỹ công ty mới cũng hoàn thành xây dựng. Công ty mới Hạ Hoa Studio 8, thông qua chỉnh hợp Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ tài nguyên, đã nhanh vượt qua Lion Gate rồi, trở thành Hollywood địa bát đại chế tác công ty. Mặc dù cái này bát đại chung Lion Gate, Paramount, Hạ Hoa Studio 8 so sánh vị trí thứ 3 Disneyland cùng Time Warner. Hoàn cầu thực lực sai biệt khá nhiều, nhưng cũng là so với còn lại độc lập chế tác công ty mạnh hơn rất nhiều. Về phần Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty, sau này là chủ yếu giữ nguyên lúc trước thu mua điện ảnh. Chủ yếu làm phát hành cùng chiếu phim, Chu Hạ phụng bồi Nhã Nhã cùng hai tử qua nguyên đán. Đồng thời cho hắn qua sinh nhật sau, lại đợi một tuần lễ, xử lý, sắp xếp xong xuôi, ái đại giới, hậu kỳ chế tác một ít chuyện. Hắn lúc này mới với Nhã Nhã cùng hài tử nói lời từ biệt quay trở về quốc nội. Sau khi về nước, chính là mở kéo dài công ty họp hàng năm, năm nay nhưng là Hạ Hoa đại niên, công ty rời đến tân trụ sở chính. Hơn nữa Chu Hạ lúc trước 3 bộ điện ảnh trúng thưởng. Phòng bán vé bán nhiều Hạ Hoa điện ảnh lần nữa thực hiện nhanh chóng phát triển. Tiếp theo một năm Hạ Hoa đem bắt đầu tiến một bước ở vững chắc thị trường quốc nội dưới tình huống. Bố trí hải ngoại, lần này họp hàng năm có thể rất tốt khích lệ cùng động viên mọi người tích cực tính. Hạ Hoa họp hàng năm rất nhiều minh tinh. Chỉ cần không phải quá bận rộn, cơ bản cũng sẽ rút ra chút thời gian tới tham gia. Cái này họp hàng năm Hạ Hoa rất nhiều chi nhánh công ty, nắm cổ phần công ty, thậm chí ngoài vòng một ít với Hạ Hoa có giao tình nhân cũng sẽ được mời tham gia. Là rất hiếm thấy làm quen mạng giao thiệp tốt trường hợp. Không cần người đại diện cùng công ty động viên, tất cả mọi người rất tích cực. Đường đường chụp xong Lạc Lối ở Hồng Kông đã 20 ngày. Nàng cũng trước thời hạn chạy tới đế đô. Ngoại trừ Đường Đường, Tư Tư, Tiểu Ái, Mỹ Na, Thanh Tử bọn người là tham gia họp hàng năm. Chỉ bất quá Chu Hạ không có quá nhiều thời gian cùng với các nàng trao đổi. Họp hàng năm khai hoàn sau đó, ngày thứ hai hắn liền trực tiếp vào đoàn kịch, bắt đầu làm phim Dying to Survive. Đã sớm chuẩn bị chạy đoàn kịch, ở Chu Hạ tháng 10 đi USA quay chụp, ái đại giới, thời điểm. Liền chọn xong chủ yếu diễn viên, khoảng thời gian này từ quang đầu mới vừa chụp xong, Lạc Lối ở Thái Lan. Còn không có tiến hành hậu kỳ chế tác, cá nhân hắn dùng cho nhân vật thời gian chuẩn bị thực ra không đánh lại. Nếu không phải từ quang đầu ở nguyên trong phim ảnh biểu diễn quá xuất sắc. Chu Hạ cũng muốn ngoài ra chọn một nhân diễn, sẽ không mời bận rộn như vậy hắn tới, nhưng là chờ hắn vào tổ sau đó, mang theo tóc giả, trang điểm, thay đổi quần áo sau từ quang đầu, nhìn hắn trận đầu vai diễn biểu diễn, Chu Hạ sẽ thấy cũng không lo lắng. Hiển nhiên ở nhận được kịch bản cùng nhân vật sau, này thời gian mấy tháng, mặc dù từ quang đầu ở chụp hắn điện ảnh, đối với nhân vật sự tình cũng rất để ý, bỏ ra rất lớn cố gắng. Về phần còn lại chủ yếu nhân vật nhân tuyển, Chu Hạ đều là tận lực dựa theo nguyên điện ảnh tới chọn giác. Tuyển vai diễn tổ công ty nhân đều hy vọng hắn đóng vai nhân vật chính Trình Dũng vợ trước đệ đệ. Vị kia tận chức tận trách, thậm chí có nhiều chút cố chấp cuồng cảnh sát Tào Bân. Nhưng lần này Chu Hạ nhưng là cự tuyệt. Năm ngoái hắn diễn viên chính 3 bộ, đóng vai 1 bộ phim, tổng cộng 4 bộ mảng lớn chiếu phim, có chút quá mức độ tiêu phí, nên thích hợp giảm bớt màn ảnh bên trên ra ánh sáng độ để duy trì người xem mong đợi cảm. Hơn nữa năm nay hắn ít nhất còn có Tiên Kiếm Hạo Bộ, Viêm Hoàng Hậu Duệ chiếu phim, mà sang năm lời nói sẽ có Chu Tiên, Mỹ Nhân Ngư, Chinatown 2, Tân Nhân Trinh Thám 2, 4 bộ điện ảnh chiếu phim. Bộ này, Dying to Survive, có hắn đạo diễn, còn có từ quang đầu các loại người tham dự, thì có đủ đề tài cùng nhiệt độ rồi. Bây giờ không có cần phải ra lại diễn nhân vật này. Hơn nữa Chu Hạ cá nhân tuổi quá trẻ, hình tượng quá vĩ quang chính, chưa chắc so với thứ hai là diễn người cảnh sát kia xuất sắc. Như vậy cho công ty ưu tú diễn viên cơ hội cũng là rất tốt. Còn lại tuyển vai diễn cũng không có thiên đại biến hóa. Nhưng là vị kia mồ côi cha mụ mụ Lưu Tư Tuệ cuối cùng lựa chọn ký hợp đồng Hạ Hoa Hơn Nam. Ngoại trừ Hơn Nam cá nhân diễn kỹ cùng hình tượng với nhân vật rất thích hợp, nổi tiếng cao hơn, Chu Hạ bao nhiêu coi như là bồi thường đối phương. Biệt đội đánh thuê hai, bởi vì hắn quan hệ Hơn Nam nhân vật trở thành nam nhân, do hắn xuất diễn rồi. Chiến Lang, trung nữ chủ Long Tiểu Vân cũng là bởi vì công ty quan hệ. Cuối cùng do Tiểu Hồ xuất diễn rồi. Lần này nhân vật này mặc dù vai diễn không nhiều lắm, nhưng là rất xuất sắc. Hơn Nam cũng chủ động tới thử vai diễn, Chu Hạ dĩ nhiên liền lựa chọn nàng. Quốc nội 70 80 sau diễn kỹ để cho Chu Hạ thưởng thức nữ diễn viên không tính là quá nhiều. Những qua đó quá danh, ví dụ như Quốc Tế Trương, Chu Công Tử không nói, Nhan Băng Yến, Hơn Nam, Tần Hải Lộ, Trương Tĩnh ra mấy người Chu Hạ thập phần thưởng thức bọn họ diễn kỹ. Có thể với những thứ này ưu tú diễn viên hợp tác, với hắn mà nói cũng là cái đáng được ăn mừng sự tình. Loại này ưu tú diễn viên thưởng nhân vật giao cho bọn họ, đạo diễn cứ yên tâm, hơn nữa sẽ thu hoạch kinh hỉ. Nhân vật phương diện biến hóa không nhiều, toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện cùng cố sự cũng không có quá nhiều đi thay đổi. Đặc biệt là liên quan tới hắn fan được bệnh ung thư máu. Hắn chú ý toàn bộ đoàn thể, sau đó để cho công ty ở phía sau màn thúc đẩy trợ giúp Trình Dũng sự tình. Ở điện ảnh trong chuyện xưa càng là không nói tới một chữ. Bất quá coi như hắn không đề cập tới, quay chụp bộ phim này Na Lạp Cừu Hận cũng sẽ rất lớn. Giống như ban đầu điện ảnh chiếu phim sau đó, Hàn Hàm ở khen điện ảnh đồng thời, cũng là không chút khách khí ở văn chương chung là chế dược công ty lên tiếng. Hắn trực tiếp viết lên, ở trong phim ảnh, Lý là tu từ diễn y dược công ty đại biểu, quả thật lộ ra lão gian cự hoạt, lãnh khốc vô tình, Hàn Hàm nói tương đối kín đáo. Rất nhiều người bao gồm truyền thông cũng là vì chế dược công ty lên tiếng. Ở chế tạo hí kịch mâu thuẫn cùng mâu thuẫn phương diện, cái tình huống này quả thật không cách nào chối. Vì cố sự trương lực, thể hiện giàu nghèo kém, đặc biệt an bài Âu phục y dược đại biểu cùng nghèo dùng không nổi dược những người nghèo đối kháng, để biểu hiện mâu thuẫn xã hội. Cái này rất chân thực, rất rung động. Hàn Hàm cùng một số người đứng ở xưởng thuốc bên kia, ngược lại cũng không đoán sai. Xưởng thuốc vì nghiên cứu thuốc mới vài chục năm công việc, đầu nhập vốn vài chục năm, phong hiểm rất lớn, thậm chí không thu hoạch được gì. Mà nghiên cứu cách hàng vệ xưởng thuốc thực ra kiểu là như thế, cũng trải qua vài chục năm nghiên cứu cùng lâm sàng, xưởng thuốc đối chậm viên bệnh ung thư máu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nếu như không có bọn họ, cái bệnh này sẽ cho người tuyệt hơn ngắm. mà Ấn Độ sách lậu dược sở dĩ dễ dàng như vậy. Đó là bởi vì thông qua buôn lậu con đường tiến vào. Cho nên lớn hơn vấn đề ở hải quan thuế, cùng với bệnh nhân xem bệnh đắt về vấn đề. Nhưng là cái này chính là người xem chiếu bóng xong đi nghĩ lại cùng thảo luận. Sau đó ngược lại xúc tiến cái này thay đổi vấn đề. Chu Hạ ở trong phim ảnh thì không cách nào đi như vậy quay chụp. Tới vượt trội điểm này, nếu không quá thẩm đều có vấn đề. Hơn nữa nếu như không phải là bộ phim này ảnh hưởng to lớn. Sợ rằng cái vấn đề này cũng là không tốt giải quyết. Này mấy chế độ, trình tự phương diện biến hóa, quốc nội từ dưới lên trên ảnh hưởng chu kỳ là rất trường. Nguyên điện ảnh ở phương diện này đều là trải qua kiểm nghiệm. Cho nên Chu Hạ chỉ cần từ chế tác, quay chụp, tuyên truyền các phương diện tăng lên điện ảnh ảnh hưởng. Những phương diện khác tận lực giữ không thay đổi liền có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.